Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, bế quan tu luyện. Không hề nghi ngờ, tại Thanh Lâm Định Thân Thuật phía dưới, Vũ Văn Thiên Phàm liền tự bạo cơ hội đều không có. Tại định trụ hắn một khắc này, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, đi vào Vũ Văn Thiên Phàm trước mặt. Ngón tay nhẹ nhẹ một chút, lấy một giọt Vũ Văn Thiên Phàm máu tươi về sau, một quyền chém ra, bành, cái này một cái chớp mắt, Vũ Văn Thiên Phàm thân thể trực tiếp nổ bung, mà hắn nguyên thần thì là tại vặn vẹo chính giữa, phát ra kêu thảm thiết, cuối cùng nhất bị Thanh Lâm hóa thành linh nguyên, thu vào, tại Thanh Lâm hiện tại túi trữ vật chính giữa. Đã có trọn vẹn ba cái cửu tinh thiên không chí tôn linh nguyên, theo thứ tự là Sơn Hải Vận, Diêu Diệp, còn có cái này Vũ Văn Thiên Phàm. Trừ lần đó ra, còn có cái kia mấy tỷ binh lính bình thường. Tuy nói những binh lính này chỉ là đại đế cảnh, linh nguyên cũng không phải quá mức nồng đậm, nhưng thắng tại số lượng rất nhiều. Toàn bộ thôn phệ phía dưới, đối với Thanh Lâm vẫn có trợ giúp rất lớn. Thanh Lâm, những người này, Vũ Văn Thiên Phàm tử vong. Yêu Thiên nhìn về phía dưới phương những cái kia cuống quýt chạy trốn binh lính bình thường. Trước khi những binh lính này còn thừa lại tả hữu, thì ra là 500 triệu. Tăng thêm Vũ Văn Thiên Phàm cùng Diêu Diệp mang đến cái kia chút ít. Tổng cộng có 700 triệu tả hữu. Hơn nữa, còn có 3 gã 8 sao thiên không chí tôn. Tổng số tên bình thường thiên không chí tôn, cùng với mười mấy tên đại địa chí tôn, như chỉ là đơn thuần luận tu vi cao thấp, mặc dù là cái kia mười mấy tên đại địa chí tôn, đều nếu so với Thanh Lâm tu vi cao, bọn hắn linh nguyên, Thanh Lâm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Sát, Thanh Lâm mở miệng, chỉ nói là một chữ, hắn lời nói lạnh như băng tới cực điểm, không có chút nào cảm tình. Tại Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống về sau, Yêu Thiên không có bất kỳ do dự, bàn tay lớn trực tiếp vung vẩy, pháp tắc nổ vang mà xuống, hướng phía cái kia vô số binh lính bình thường bao trùm đi qua. Mà Thanh Lâm thì là tại thân ảnh lập lòe tầm đó, chụp vào cái kia ba gã tám sao thiên không chí tôn, còn có cái kia mười mấy tên đại địa chí tôn, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt Thanh Lâm cùng Yêu Thiên hai người giết chóc, mặc dù đối phương có 700 triệu người, nhưng như cũ là chống cự không được. Cái này là thực lực chênh lệch, như là hai cái cự nhân đối mặt 700 triệu con kiến, một dưới chân liền là có thể giết chết vô số, như muốn toàn bộ đánh chết, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Hai canh giờ về sau, như cũ là Nhật Nguyệt Thành, nhưng giờ phút này Nhật Nguyệt Thành lại trở thành một mảnh nhân gian địa ngục. Toàn bộ mặt đất đều là thi thể. To như vậy một tòa thành trì chính giữa, duy nhất hai cái người sống là được Thanh Lâm cùng Yêu Thiên. Mấy tên binh lính kia có lẽ có đào tẩu, dù sao số lượng quá nhiều, đào tẩu phương hướng quá phận tán, muốn truy kích cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, đào tẩu chỉ là số ít, về phần cái kia ba gã tám sao thiên không chí tôn, còn có cái kia mười mấy tên đại địa chí tôn, toàn bộ đều thảm đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Một trận chiến này, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên dùng hai người chi lực, tàn sát địch quân trọn vẹn 1.2 tỷ binh sĩ, ba gã cửu tinh thiên không chí tôn, ba gã tám sao thiên không tên chí tôn, còn có vài chục tên đại địa chí tôn, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa hai người bên này còn không có chút nào tổn thất. Như thế sự tình nói ra thật là làm cho người khó mà tin được, nhưng đây là sự thật. Ly khai Nhật Nguyệt Thành trước khi, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên hai người lại đem những thi thể này toàn bộ tụ tập lại với nhau, hình thành một tòa chân chân chính chính thi thể chi núi. Bọn hắn muốn dùng những người này thi thể đến trấn nhiếp thiên hạ. Đương nhiên, tại thi thể bên ngoài, Thanh Lâm để xuống một tầng màn sáng. Dù sao những cái kia thi thể quá nhiều, theo thời gian trôi qua nhất định sẽ dần dần hư thối. Đến lúc đó sẽ có ôn dịch truyền tới không nói, chỉ là vẻ này tanh tưởi liền làm cho người chịu không được. Làm xong đây hết thảy, hai người vừa rồi đã đi ra Nhật Nguyệt Thành. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, Nhật Nguyệt Thành bị tàn sát sự tình, Diêu Diệp ba người bị chém giết sự tình, Thanh Lâm một lần nữa phục sinh, thực lực tăng nhiều sự tình, hoàn toàn truyền khắp Đệ Cửu Châu. Chiến Thiên Thần Quốc thực lực đại tổn, duy nhất một gã cửu tinh thiên không chí tôn tử vong. Toàn bộ Chiến Thiên Thần Quốc chính giữa, giờ phút này còn lại cũng chỉ có một gã tám sao thiên không chí tôn. Đương nhiên, còn có thủ hộ giả, nhưng thủ hộ giả không cho phép xuất chiến, dù sao hiện tại còn chưa đủ để 100 năm. Đây là Tinh Không Liên Minh quy định, bọn hắn không dám cãi lời. Dùng Chiến Thiên Thần Quốc giờ phút này thực lực, có thể nói, căn bản tựu không phải là đối thủ của Vô Song Thần Quốc. Chỉ cần Thanh Lâm một người, liền có thể đem hắn diệt quốc. Về phần Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo, có lẽ là tổn thất quá lớn, cũng có lẽ là có nguyên nhân khác. Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo cái này lưỡng thế lực lớn, vậy mà trực tiếp thối lui ra khỏi chiến tranh. Bọn hắn rời khỏi, lập tức lệnh vốn tựu binh lực đại tổn Chiến Thiên Thần Quốc. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Mà Vô Song Thần Quốc bên này, tại biết được tin tức này về sau, cả nước cao thấp, đều là lâm vào một mảnh hưng phấn chính giữa. Lục Hoàng Tử lập tức phát ra mệnh lệnh, cử động toàn quốc binh lực, tiến công Chiến Thiên Thần Quốc. Không cần Thanh Lâm, không cần Thanh Ngưng. Cũng không cần Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên, chỉ là dùng Vô Song Thần Quốc hiện tại lực lượng, liền nói cho Chiến Thiên Thần Quốc, cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Một tháng thời gian, Vô Song Thần Quốc làm mất đi địa vực, toàn bộ đoạt lại. Gần hai tháng, Vô Song Thần Quốc bắt đầu chiếm cứ Chiến Thiên Thần Quốc địa vực. Ba tháng thời gian, Chiến Thiên Thần Quốc sở hữu tất cả binh lực hồi trở lại phòng. Chỉ còn lại có một tòa thành trì, đó chính là Hoàng Thành, mà ở ba tháng này chính giữa, cũng không có chứng kiến Yêu Thiên cùng Thanh Lâm thân ảnh. Ngược lại là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người, lúc mà xuất hiện, đuổi giết Chiến Thiên Thần Quốc cường giả. Không hề nghi ngờ, thế cục đã triệt để ổn định lại. Tại thủ hộ giả không thể ra tay dưới tình huống, Chiến Thiên Thần Quốc cuối cùng nhất kết cục sẽ là diệt vong, ai cũng không biết. Tại ba tháng này chính giữa, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên hai người đều là tiến nhập bế quan chính giữa. Cái kia Vũ Văn Thiên Phàm cuối cùng chỗ xuất ra 50.000 tỷ tinh tinh, Thanh Lâm toàn bộ đều cho Yêu Thiên, dùng Yêu Thiên thiên phú. Đã có cái này 50.000 tỷ tinh tinh, hắn tu vi tiến bộ chắc chắn là cực kỳ kinh người. Về phần Thanh Lâm, giờ phút này hắn đã đem cái kia mười mấy tên đại địa chí tôn, còn có cái kia hơn 1 tỷ binh sĩ linh nguyên, toàn bộ thôn phệ. Tại Thanh Lâm trên người, năm sao đại địa chí tôn khí tức cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tràn ngập là tám sao đại địa chí tôn khí tức, pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi đều là tám sao đại địa chí tôn. Nói cho cùng, hay là Thanh Lâm cần linh nguyên nhiều lắm. Như thế linh nguyên nếu là đổi tại trên thân người khác, chỉ sợ sớm đã đột phá thiên không chí tôn, thậm chí cao hơn. Mà Thanh Lâm tại đây chỉ là tại đại địa chí tôn cấp độ chính giữa tăng 3 sao mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là cực hạn. Tại Thanh Lâm trong tay, còn có 3 gã tám sao thiên không chí tôn, cùng 3 gã cửu tinh thiên không chí tôn linh nguyên. Thiên không chí tôn cùng đại địa chí tôn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Huống hồ những này thấp nhất đều là tám sao. Theo Thanh Lâm, không nói đến cái kia ba gã cửu tinh thiên không chí tôn linh nguyên. Chỉ là cái này ba gã tám sao thiên không chí tôn linh nguyên. Cũng đủ để chống đỡ mà vượt trước khi thôn phệ cái kia chút ít. Như lại thôn phệ cái kia ba gã cửu tinh thiên không chí tôn linh nguyên tu vi của hắn. Sẽ tấn trước thiên không chí tôn. QC chút chuyện mới. http://tiuyenc.com/chéo/cai/nối/tsi/nối/tsa/nối/csu/chéo/huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.